Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, truy, trong thế giới ảo giác, nằm ở bên trong ao máu, người chết bình thường Phương Tuấn Mi, rốt cục xuất hiện dị thường, cái kia trừng lớn, không hề có một chút lấp lóe trong đôi mắt, lần đầu xuất hiện khác thần thái, đó là vui sướng ánh sáng. Sơ Tâm sau khi tìm được Phương Tuấn Mi rốt cục sống, biết mình tìm đúng phương hướng rồi, nhưng chớp mắt sau, vẻ sợ hãi liền thay thế vui sướng chi mang. Đang nhìn đến cái kia cắm ở trong trái tim mình đen kịt trường kiếm sau, cái kia âm thầm sợ hãi tâm ý lần thứ hai kéo tới, lệnh Phương Tuấn Mi mới có một tia thần thái con ngươi đột nhiên thu rụt lại. Không đủ, ta muốn tìm về càng nhiều đối với kiếm đạo nhiệt thành. Phương Tuấn Mi đầu óc vẫn còn, lập tức ý thức được cái gì, trong lòng nói một câu sau, lần thứ hai thống khổ nhớ lại đến Trảo Châu lấy kiếm 2-3 tuổi lúc vung vẩy một cái lão bộc vì hắn tước kiếm gỗ bắt đầu chơi, phụ kiếm lão nhân ôn hòa mà lại hiền lành ánh mắt thủy chung rơi vào cái này tiểu đệ tử trên người. 15 lúc, theo phụ kiếm lão nhân, du lịch thiên hạ, cảm ngộ nhân gian kiếm đạo chi lý. Ở hồng trần phố phường, ở hoang sơn dã lĩnh, ở trong bầy dã thú, ở tinh không dưới trăng. Phương Tuấn Mi tay không rời kiếm. Kiếm kia ở hắn, không phải công cụ dùng để giết người, mà là cùng vận mệnh, cộng hô hấp. Đồng thời truy cầu càng cao xa cảnh giới đồng bọn. Tuấn Mi, ngươi đến cùng là tại sao? Làm sao yêu thích kiếm? Một ngày nào đó, một nơi nào đó dưới trăng núi hoang, phụ kiếm lão nhân gối lên cỏ dại, nghe tiếng côn trùng kêu vang, hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Vèo vèo tiếng kiếm rít ở dưới trăng bày ra, bên cạnh cách đó không xa, Phương Tuấn Mi còn đang luyện kiếm. Động tĩnh nhạy bén, biểu hiện chăm chú, lúc này Phương Tuấn Mi đã là 16 tuổi, trí tuệ mở ra, biết rồi thân phận của phụ kiếm lão nhân, cũng biết hắn hành sự, từ trước đến giờ mỗi một bước đều có thâm ý, ánh mắt lóe lên hai lần, không có trả lời ngay, hỏi ngược lại, sư phụ lại là tại sao, làm sao yêu thích kiếm, ngươi sai rồi. Phụ kiếm lão nhân nghe vậy, già nua mà lại có chút gầy gò khuôn mặt trên, lộ ra một đứa bé giống như ý cười nói. Ta xưa nay đều không thích kiếm, ta chỉ là yêu thích. Kiếm mang cho ta cảm giác mạnh mẽ, yêu thích kiếm cho ta mang đến sức mạnh, của cải, quyền lực mà thôi. Nếu là một cái búa, có thể mang cho ta đồng dạng, thậm chí nhiều hơn những thứ đồ này, ta lúc còn trẻ. Nói không chắc liền đi luyện búa. Lão niên phụ kiếm lão nhân tuyệt đối là cái hào hiệp nhân vật. Lời nói này nói đã chân thành, lại đánh động lòng người, tuyệt không mang theo cái gì thô bạo âm u mùi vị. Phương Tuấn Mi lần đầu nghe được hắn lần này ngôn luận, trong lòng có mạc danh cảm giác bay lên, suy nghĩ một chút, nói rằng sư phụ sử dụng kiếm là bởi vì kiếm mang đưa cho ngươi những kia sức mạnh, của cải, quyền lực, nhưng xét đến cùng, hay là bởi vì những thứ đó mang đưa cho ngươi hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ta yêu thích kiếm, cũng là bởi vì kiếm mang cho ta vui vẻ cùng thỏa mãn. Nhưng loại này hạnh phúc cùng thỏa mãn, chỉ có kiếm có thể mang cho ta, đao phủ cũng không được. Phụ kiếm lão nhân nghe được lời nói của hắn, cười ha ha, trong tiếng cười lớn này, phải chăng không có cách nào gật bừa, hoặc là cảm thấy hắn chung quy là đứa bé, mới nói ra như vậy ấu trĩ nói đến. Phương Tuấn Mi cũng không để ý. Tuấn Mi, vĩnh viễn nhớ tới ngươi lời nói này, không muốn phụ lòng kiếm, cũng không muốn phụ lòng tâm của chính mình. Một ngày nào đó, ngươi sẽ vượt qua ta. Phụ kiếm lão nhân nhìn ánh trăng Phương Tuấn Mi, ánh mắt vui vẻ, cái kia âm dung tiếu mạo, phảng phất róc rách ở trước mắt. Phương Tuấn Mi trong mắt, thần thái càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Ta một đời này, từ nhỏ yêu kiếm, si mê với kiếm, lại làm sao sẽ chán ghét nó, sợ hãi nó. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, câu này ở trong lòng nói ra sau. Phương Tuấn Mi rốt cục động, một cánh tay chậm rãi giơ lên, chụp vào xuyên ở tim nơi thanh kia đen kịt trường kiếm. Nhìn lại trong ánh mắt, lại không hề có một chút vẻ sợ hãi, chỉ có không nói ra được kiên nghị. Bạch, nắm lấy kiếm đem sau. Phương Tuấn Mi tay hơi dùng sức, một cái rút ra, không có đau đớn, không có máu tươi phun ra. Trái lại ở Phương Tuấn Mi trên người, ánh vàng bùng lên lên, đen nhánh kia trường kiếm hóa thành điểm điểm ánh vàng, tan vào Phương Tuấn Mi trong thân thể. Phương Tuấn Mi ngửa mặt nằm ở bên trong ao máu, thân thể cũng là đứng thẳng lên. Cái kia cảnh tượng óng ánh hùng vĩ, cái kia ánh vàng tan vào Phương Tuấn Mi trong thân thể sau, Phương Tuấn Mi chỉ cảm thấy một luồng sắc bén, mạnh mẽ, thuần túy sức mạnh rót vào hướng về trong thân thể mình mỗi một góc, dường như muốn đem hắn biến thành một cái thoát ly nhân loại không thể biết tồn tại một dạng. Liền đầu óc cũng ở biến rõ ràng lên, phảng phất bị xóa đi một lớp bụi bụi bình thường, tựa hồ chỉ cần đi một vòng liền có thể cảm ngộ rất nhiều thiên địa đạo lý bình thường. Loại cảm giác đó không phải một cái thoải mái chữ có thể hình dung. Hống quá rồi thời gian uống cạn chén trà sau, một tiếng hưng phấn mà vừa vui duyệt trường tiếng rít theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra. Kết thúc, dược lực nhất định đã kết thúc. Cái cảm giác này lẽ nào chính là kiếm đạo tầng thứ hai cảnh giới, lịch huyết cảnh cảm giác. Phương Tuấn Mi ngật đứng ở trong hư không, song quyền nắm chặt, nhắm mắt lại hưởng thụ này tràn trề cảm giác, đồng thời trầm giọng lầm bầm lầu bầu. Dứt tiếng sau, Phương Tuấn Mi mở mắt ra, chớp mắt ngẩn ngơ, bên người cảnh tượng căn bản không phải hắn tưởng tượng tỉnh lại thế giới chân thực, mà là đổi một tầng cảnh tượng khác. Vô biên ao máu đã không gặp, mà là đổi thành một mảnh mặt đất bao la. Này mặt đất bao la hư huyễn mà mông lung, phảng phất vùng đất bằng phẳng bình nguyên, không nhìn thấy phương xa phần cuối. Trên vùng bình nguyên cỏ dại tựa hồ có cao 4-5 thước, hô tiếng kiếm rít bắt nguồn từ mặt đất bao la bên trên. Một cái màu trắng bạc cự kiếm khí lớn sẽ ở đó cỏ dại phía trên khoảng tấc nơi nhanh chóng qua lại, chỗ đi qua những kia cao mà trường cỏ dại phần phật lay động, phát ra rõ ràng dị thường sàn sạt tiếng, phảng phất vạn trùng quá cảnh. Mà ở trong bụi cỏ dại một nơi nào đó bên trong, Phương Tuấn Mi một thân áo bào trắng đứng ở đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn phương xa thanh kia màu trắng bạc cự kiếm khí lớn. Xảy ra chuyện gì? Vì sao chưa có trở lại thế giới chân thực bên trong? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên, ánh mắt rơi vào thanh kia màu trắng bạc cự kiếm khí lớn trên. Đến a, nhìn ánh kiếm kia, Phương Tuấn Mi ánh mắt dần dần quái lạ đến. Trong lòng hắn bay lên một luồng vô pháp ngôn ngữ mạc danh cảm giác, phảng phất cái kia cự kiếm khí lớn đang kêu gọi hắn bình thường. Nhìn chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền trong mắt đột nhiên sáng ngời. Ta biết rồi, ta nhất định là mới cảm ngộ tầng thứ nhất nhập cốt cảnh giới. Cái kia lịch huyết cảnh giới vẫn không có cảm ngộ thành công, cho nên mới không có thoát ly ảo giác thế giới. Phương Tuấn Mi trong miệng lại nói, hiện tại mới là lịch huyết đan tầng thứ hai bí mật. Lẽ nào chỉ có đuổi theo thanh kiếm kia mới có thể dung hợp dược lực thành công? Phương Tuấn Mi phản ứng cực nhanh, ánh mắt lóe lên mấy lần sau, ý mừng hiện lên ở sắc mặt của hắn, bấm một cái pháp quyết, liền muốn triển khai đằng vân thuật đuổi theo. Nhưng dưới chân hắn lại không có nửa điểm mây khói sinh ra. Phương Tuấn Mi ngẩn ra, lại sờ về phía chính mình túi chứa đồ, nhưng túi chứa đồ bên trong lại phảng phất hư huyễn trang trí, căn bản đào không ra bất kỳ đồ vật đến. Phương Tuấn Mi lại ngẩn ra sau, ánh mắt nhất định, liền bước lớn, hướng về ánh kiếm kia phương hướng, đuổi theo, bước lớn như gió. Phương Tuấn Mi lấy hai chân của chính mình, truy đuổi ánh kiếm kia mà đi. Thế giới chân thật bên trong, Phương Tuấn Mi thân thể, giờ khắc này chính ánh vàng tỏa ra. Này ánh vàng là theo xương của hắn bên trong phóng ra. Như có kiến thức uyên bác tu sĩ, nhìn thấy Phương Tuấn Mi giờ khắc này dáng vẻ, định phải kinh sợ đến nói không ra lời. Đáng tiếc, bất động phong trên, ngoại trừ ngủ say Tha Đà đạo nhân, không còn những người khác. Không có ai biết, một tái kiếm đạo kỳ tích, chính đang đúc ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.